Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cô cho rằng bản thân có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hiện tại, cô nhíu chặt chân mày. Hạ Bối Nhi là loại người như thế nào? Cô vẫn chưa hiểu rõ. Nếu như cô ta thật sự dám ăn nói bậy bạ, Hạ Tử Hy cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Trong văn phòng, Mục Cảnh Thiên nhìn sấp tài liệu trước mặt. Chân mày nhíu chặt, Tổng Giám Đốc, Hạ Tiểu Thư không phải là con gái ruột của Hạ gia. A Kiệt cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên ngồi im trên ghế, sắc mặt căng thẳng, không cách nào nhận ra được anh đang suy nghĩ điều gì. Sau khi điều tra ra được thông tin này, A Kiệt cũng rất kinh ngạc, không nghĩ đến Hạ Tiểu Thư vậy mà lại không phải là con gái ruột của Hạ gia. Nếu như thông tin này được truyền ra ngoài, rất định sẽ rất có sức công phá. Trải qua rất lâu sau, Mục Cảnh Thiên liền lên tiếng. Chuyện này không được nói cho bất kỳ ai khác, phải xem như không biết gì cả. Ngừng một lát, Mục Cảnh Thiên liền lên tiếng dặn dò. A Kiệt lập tức gật đầu. Tổng Giám Đốc, anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra nữa chữ. Mục Cảnh Thiên gật đầu nói. Cậu cứ ra ngoài trước đi. Vâng, A Kiệt gật đầu sau đó xoay người rời khỏi. Chính vào lúc này, điện thoại Mục Cảnh Thiên liền vang lên. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Mục Cảnh Thiên chân mày nhíu nhẹ, nhưng vẫn nghe. Máy, Cảnh Thiên, là mình, như thế nào đột nhiên muốn gọi điện thoại cho mình? Có một chuyện cần nói với cậu, nhưng, cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý. Lời này chỉ nói được một nửa. Huống Thiên Hữu liền ngừng lại. Huống Thiên Hữu rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc cũng như nghiêm trọng như vậy để gọi điện. Thoại đến, anh hiện tại nói như vậy khiến cho Mục Cảnh Thiên cảm giác nhất định đã có chuyện xảy ra. Cậu từ khi nào lại trở nên lề mề như vậy? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Huống Thiên Hữu cũng không chút chần chừ liền lên tiếng. Công ty hôm nay nhận được tin từ một người ẩn danh. Có người nói rằng Hạ Tử Dục yêu thích em gái ruột của mình. Em gái ruột của Hạ Tử Dục là ai? Tất cả bọn họ đều biết. Cũng chính vì như vậy, Huống Thiên Hữu mới không đùa giỡn. Phải biết rằng Hạ Tử Hy chính là giới hạn của Mục Cảnh Thiên. Tất cả bọn họ đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề này. Một khi đã bị lôi ra ánh sáng, tất cả bọn họ đều thân bại danh liệt, sẽ gặp phải sự khiển trách đạo đức. Quả thật, khi nghe thấy thông tin này chân mày Mục Cảnh Thiên hung hăng nhíu chặt. Cũng vì liên quan đến chuyện của cậu, cho nên bọn họ mới gọi điện thoại đánh tiếng với mình. Nên mình tạm thời đã chặn lại tin tức này. Huống Thiên Hữu nói. Sắc mặt Mục Cảnh Thiên vô cùng khó coi. Phải biết rằng tin tức này một khi được truyền ra ngoài. Người thân bại danh liệt không chỉ Hạ Tử Dục còn có Hạ Tử Hy. Anh tuyệt đối không để loại chuyện như thế này xảy ra. Rất lâu sau Mục Cảnh Thiên mới lên tiếng. Thiên Hữu, tin tức này, nhất định phải chặn lại. Mình sẽ xử lý chuyện này. Ừ, được, mình biết rồi. Khi chuẩn bị ngắt điện thoại, Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng. Cảm ơn người anh em. Đừng nói những điều không thiết thực. Ngày khác ra ngoài cùng nhau uống một ly. Được, cách chương.